Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc lại về tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi vất vả thì nhóm 4 người Ninh Khuyết cũng đã ra tới cuối thông đạo. Mà sau khi tiếp tục đấu võ mồm các kiểu nữa thì Ninh Khuyết là người đầu tiên đi ra khỏi cái thông đạo này. Nhưng mà chưa kịp ra khỏi thông đạo nữa thì nghênh đón Ninh Khuyết là một nắm đấm rất là lăng lệ ác liệt. Ninh Khuyết bung cây ô đen chống đỡ nhưng mà vẫn chịu không nổi mà phải bay ra xa. Rồi tới Mạc Sơn Sơn, Diệp Hồng Ngư, Đường Tiểu Đường ra tay ngăn cản nhưng mà cũng không cản nổi luôn. Khi mà cú đấm đó tới sát Ninh Khuyết thì đại sư huynh xuất hiện, nhưng chỉ đứng đó thôi mà nắm đấm đó cũng không dám đánh tới Ninh Khuyết nữa. Rồi tiếp theo sau đó thì Hạ Hầu dụng chiêu gì đó lấy được cái hộp. Có lẽ cái nghi ngờ là cái hộp này là thiên thư đang cất ở trong đây. Thì sau đó hắn lui ra khỏi thông đạo thì Đường bắt đầu xuất hiện và giao đấu với Hạ Hầu. Hai người đều bị thương nhưng mà chưa phân ra thắng bại gì cả. Rồi lúc này thì Diệp Tô cũng đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 79 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên hãy nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp nhé. Lúc bấy giờ Hạ Hầu trầm mặt một lát, nhìn Đường khẽ trào phúng nói: "Người mới vừa điều tức xong." Đường nói: "Người cũng không kém nhiều lắm. Diệp Tô tới đây còn cần một chút thời gian." "Hờ, như thế càng tốt." Hạ Hầu đưa tay đem cái áo khoác treo vô số lỗ rách nát trên người xé xuống, lộ ra bên trong một thân giáp xám sáng ngời. Trên mảnh giáp khắc phù văn rậm rạp màu đen, chảy ý tứ sát khí lạnh lẽo mà cường đại. Ninh Khuyết đứng ở cạnh đại sư huynh, chú ý tới khí tức trên người Hạ Hầu sau khi lột giáp chợt lại tăng thêm, không khỏi trong lòng khẽ rung lên. Hắn nhìn phù văn trên khôi giáp sáng ngời, đại khái đoán được đó là kiện khôi giáp cường đại do giáo sư Hoàng Hạc tự mình thiết kế, do hai vị sư huynh thư viện Hậu Sơn tự tay tạo ra. Đường trầm mặt nhìn khôi giáp trên người Hạ Hầu, bỗng nhiên đưa tay tới trên không bên người, cầm một thanh cự đao màu máu. Đao là Đường Tiểu Đường đưa qua. Đường nói: "Ta vốn không muốn động đao, bởi vì ngươi phản đồ nhát gan này không xứng chết ở dưới thanh đao này. Nhưng ngươi đã mặc khôi giáp đến từ thư viện, ta không dùng đao không khỏi có chút bất kính." Hạ Hầu nhìn thanh đao màu máu thật lớn này, rất tự nhiên nhớ tới hình ảnh rất nhiều năm trước, thanh âm hơi tỏ ra khàn khàn nói: "Không nghĩ tới, tu 23 năm thiền, quả nhiên có thể dứt bỏ tất cả trên đời. Hẳn thế mà thanh đao này cũng có thể để lại cho ngươi." Đường đã điều tức xong, không còn nhiều lời với hắn một chữ. Ngọn lửa nóng rực đỏ tươi giữa hai chân chợt phun ra, thân hình như ngọn núi nhỏ lấy tốc độ khủng bố hướng chỗ đối phương đánh tới. Hai đại cường giả ma tông đối với công pháp tu hành kỹ xảo chiến đấu của nhau quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Chính bởi vì quen thuộc cho nên không thể sử dụng bất cứ thủ đoạn dụ địch nào, cũng không thể né tránh, chỉ có thể giống như ban đầu vạn quyền như chuông va chạm, thật sự hút vào nhau. Chiến đấu một lần này không giống lúc trước thanh thế khủng bố như vậy. Hai bóng người vừa chạm lập tức tách ra, nhưng chỗ hung hiểm lại là trước đó chưa từng có. Chỉ thấy khi bụi bặm tan, vai trái của Đường giống như sụp xuống, máu tươi giàn giụa, mà trên kiện khôi giáp kia của Hạ Hầu có thêm một vết đao khắc sâu, phù văn chi ý phức tạp trở ngại, không thể sáng ngời như lúc trước nữa, mà trở nên vô cùng ảm đạm, tựa như đặt ở trong phòng kho mấy trăm năm thời gian sắp phân tán. Hạ Hầu chậm rãi nheo mắt, tay phải khẽ vuốt cái hộp sắt lạnh như băng kia bên hông, ngón tay lướt qua vết rỉ rụng hết. Hiện nay, ma tông còn lại trên đời ít ỏi không có mấy cường giả. Đường rất rõ ràng phản đồ này là cường đại cỡ nào. Trong cả sơn môn, trừ vị sư phụ biến mất không dấu vết rất nhiều năm đó của hắn, ai cũng không dám nói nhất định có thể đánh bại đối phương. Mất đi khôi giáp, có lẽ cường giả Minh Tông năm đó, quát tháo hoàng nguyên kia thực sẽ trở về. Giờ này khắc này, Hạ Hầu ở lúc sinh tử quyết ý xuất ra toàn bộ tinh thần cùng lực lượng, so với lúc trước càng thêm nguy hiểm. Nhưng Đường ở cực bắc hàng vực trầm mặc chờ đợi hơn 10 năm, rốt cuộc có cơ hội Nam Hạ giết chết phản đồ này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, vì thế hắn nắm chặt chuôi đao, muốn chém ra đao thứ hai. Nhưng đao thứ hai của hắn lại chưa chém xuống, bởi vì có một thanh kiếm bằng gỗ xé gió mà tới, sạc một tiếng rơi ở trên mặt đất kiên cố giữa hắn cùng với Hạ Hầu, đuôi kiếm không chui, nhẹ nhàng đông đưa, phát ra tiếng ngâm khẽ ong ong. Một đạo khí tức cực cô độc tiêu điều, theo thanh kiếm gỗ này hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, giống như đó không phải một cây kiếm gỗ, mà là một cây cổ thụ ở trên hoang nguyên sống rất nhiều năm, lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Nhìn thanh kiếm gỗ này, Đường khẽ nhíu mày, phát hiện gia hỏa kiêu ngạo cô đơn này tốc độ xuống khỏi đỉnh núi tuyết so với mình tưởng tượng còn nhanh hơn vài phần, không khỏi có chút nghi hoặc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy mà khiến người nọ đã đứng ở tu hành ngũ cảnh đỉnh phong ở trong thời gian ngắn lại hướng lên trên leo được một đoạn nữa. Nhìn thanh kiếm gỗ tiêu điều ảm đạm như cây cổ thụ này, hắn biết bởi vì tính sai rất nhỏ đối với tốc độ của người nọ, mình hôm nay mất đi cơ hội cùng Hạ Hầu quyết chiến sinh tử. Hơi trầm mặt, sau đó đem đao đưa cho muội muội phía sau. Đường tiểu đường thu đao, ở đây vậy mà không ai có thể nhìn ra nàng đem đao thu vào nơi nào. Hạ Hầu vẻ mặt hờ hững nhìn Đường tiểu đường một cái, chậm rãi phóng thích đi trên người đạo khí tức, khi thì như thuyết dụ tan thương, khi thì như nước thép nóng rực kia, sau đó trầm mặt hướng bên ngoài lui vài chục trượng. Lui là để ra một vị trí cho nơi đây. Thế gian người có tư cách để Hạ Hầu lui vị trí phi thường ít, chẳng qua hôm nay dưới chân núi Bắc Khô Lan Hải lại lạ đã đến rất nhiều. Áo mỏng nhạt màu ở trong gió lạnh khẽ bay, Diệp Tô không biết khi nào đứng ở cạnh thanh kiếm gỗ này. Hắn tự mặt đất rút ra kiếm gỗ đeo lại sau người. Thần kiếm gỗ khí tức tiêu điều cô đơn kia tự như cũng theo đó cùng nhau về tới trên người hắn. Thân thể hắn biến thành một cây cổ thụ tiêu điều. Đây là Ninh Khuyết lần đầu tiên thấy truyền nhân tri thủ quan Diệp Tô. Hắn lúc này còn không biết thân phận đối phương, chỉ đoán được đối phương khẳng định cũng là một người xuất quần. Rất nhiều năm sau, ở trước trận quyết chiến đó, hắn đối với Diệp Tô nhắc tới năm đó ở chân Thiên Khí Sơn gặp nhau. Nhiều năm sau, Diệp Tô đối với Ninh Khuyết lúc ấy căn bản không có bất cứ ấn tượng nào, mà Ninh Khuyết lại là khắc sâu ấn tượng. Ta chưa từng thấy một người có thể cô đơn như vậy. Giống như hắn hai chân đứng thẳng không phải mặt đất nhân gian, mà là một cái thế giới. Hơn nữa hắn rõ ràng là còn sống, lại cảm giác đã chết rất nhiều năm. Cái cách nói này cũng không chuẩn. Phải nói lúc ấy trong mắt ta, ngươi tự như là người sống, lại tự như là người chết. Ta cảm thấy ngươi rất đáng thương. Diệp Tô cũng không biết một gia hỏa bị mình coi là người qua đường lúc này đang đồng tình với mình. Trong mắt hắn chỉ có tên thư sinh mặc áo cũ dày rách, nhìn qua thật không có cảm giác tồn tại kia. Trầm mặc một lát, không biết suy nghĩ những chuyện gì, hắn hướng đối phương bình tĩnh thăm hỏi. Ra mắt đại tiên sinh. Đại sư huynh trả lời. Chào ngươi. Diệp Tô quay đầu, nhìn phía hộp sắt kia, không biết khi nào bị nắm ở trong tay Hạ Hầu. Ánh mắt Đường cũng rơi xuống trên cái hộp sắt đó. Mọi người ở đây đều nhìn cái hộp sắt đó, chỉ có Diệp Hồng Ngư vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Tô. Mặc dù là đại sư huynh cũng nhìn cái hộp sắt đó, chẳng qua trong ánh mắt bình tĩnh ôn hòa của hắn không có bất cứ ý kiên định cướp lấy gì, có chỉ là mang theo chút ý tứ tò mò cổ quái. Diệp Tô bỗng nhiên mở miệng nói. Hạ trưởng lão, hai đạo môn đoạt lại thiên thư, thật đáng mừng. Đường nói. Người trong đạo môn quả nhiên vẫn giống nhiều năm trước vô sĩ như vậy. Hạ Hầu lúc này lại hờ hững mở miệng nói. Việc này không liên quan tới đạo môn. Nghe được câu trả lời này, Diệp Tô trầm mặt không nói. Vua tôi Đường Quốc nghi nhau, Hạ Hầu tự tiện vào Hoang Nguyên cướp đoạt thiên thư, ý đồ giết chết gia hỏa thư viện phái tới, sau đó căn bản không thể hướng thành Trường An ăn nói, lúc này lại bị mọi người bao vây ở bờ Hô Lan Hải. Nếu hắn còn muốn giữ thanh danh quyền lực của mình, liền chỉ có bằng khách khanh thần điện thân phận này. Diệp Tô chúc đó là cho đối phương một cơ hội thoát vây, chỉ cần lấy thiên thư đến đổi, không ngờ Hạ Hầu lại không tiếp nhận. Diệp Tô hiểu đối phương vì sao không muốn tiếp nhận. Đường Đường đại tướng quân Đường Quốc có thể làm ra chuyện như vậy, tất nhiên là hạ quyết tâm cực lớn, muốn cắt vỡ hoàn toàn quá khứ những năm qua. Hơn nữa trước mắt thế cục bên Hồ Lăng Hải rất phức tạp, đối phương còn có cơ hội, mấu chốt là thư viện đại tiên sinh vẫn không nói gì. Quyển thiên thư chữ Minh sẽ hiện thế ở Hoa Nguyên, đây là dụ kỳ thiên vũ đại thần quan sau khi từ bờ Nam Hải trở về phê. Trên đời không có ai sẽ không tin một điểm này, nhất là Diệp Tô biết đây khẳng định là kết luận của quan chủ. Bởi vì chuyện này, thế gian các nước phái người tiến vào Hoang Nguyên, ý đồ tiến vào Ma Tông Sơn Môn, thành công cuối cùng là đám người Ninh Khuyết, nhưng người thật sự có tư cách cướp đoạt thiên thư thật ra luôn đang âm thầm theo dõi. Thiên thư là ve, Ninh Khuyết bọn thế hệ trẻ là bọ ngựa, Hạ Hầu là chim sẻ, Đường cùng Diệp Tô lại là thợ săn. Đại sư huynh cái gì cũng không phải, dùng lời của hắn mà nói, hắn chỉ là qua đường. Nhưng hắn đi ngang qua nơi này, bờ hồ Lan Hải liền không có cái gì chuyện xưa bọn ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau nữa. Vì thế mọi người đều nhìn phía thư sinh bất bình thường kia. Đại sư huynh hỏi Ninh Khuyết, muốn cái hộp sắt kia hay không? Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Nghe được hắn trả lời, đại sư huynh vậy mà không có bất cứ do dự gì, nhìn mọi người ở đây ôn hòa nói, cái hộp này các ngươi muốn tranh thì tranh, chúng ta chỉ là qua đường, còn phải vội vã về Trường An, vậy liền cáo từ trước nha. Lời này đã đại biểu thái độ của thư viện, tỏ vẻ bọn họ không có ý gia nhập tranh đoạt quyển Thiên Thư Chữ Minh. Vậy vì sao lần này thư viện Chân Tu sẽ sửa ở biên giới Yến Bắc? Vì sao thư viện Hậu Sơn sẽ phái Ninh Khuyết một đường hướng Bắc? Diệp Tô khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút không hiểu hàm nghĩa thư viện đem bản thân định nghĩa là người qua đường. Ánh mắt thản nhiên dừng ở trên người đại sư huynh, như có chút đăm chiêu. Hạ Hầu rõ ràng cũng không ngờ thế cục lại sẽ phát triển như thế, hai hàng lông mày đậm chợt nhướng lên. Đến bên thư viện rời khỏi, hắn thân ở giữa đạo ma hai môn sẽ nên tự xử như thế nào? Đường nhìn Hạ Hầu trầm giọng nói, ta đã nói người già rồi, chỉ cần người già mà sắp chết sắp phế mới sẽ đem cơ hội thay đổi vận mệnh gửi gắm ở truyền thuyết diễn vong hoặc là trên thiên thư loại vật này. Nếu một quyển thiên thư sự thật có thể đủ thay đổi tất cả, năm đó Đại Minh Tông ta sao có thể chìm đắm, quan chủ lại có thể nào sẽ luôn ở trên Nam Hải? Nghe được Đường đề cập gia sư phiêu dạt ở trên Nam Hải xa xôi, mày của Diệp Tô nhăn càng thêm chặt hơn. Hạ Hầu hờ hững nhìn Đường nói, nếu người không có hứng thú đối với thiền thư, sao lại tới? Đường nói, ta tới đây mục đích là giết ngươi. Diệp Tô không để ý đến giằng co giữa hai đại cường giả ma tông này. Tuy Hạ Hầu là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, nhưng lần này Hoa Nguyên đoạt thiền thư, rõ ràng nhìn ra vị đại tướng quân này đối với thần điện đã nổi lên dị tâm, tựa như hắn đối với đế quốc. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn đại sư huynh thư viện, ánh mắt ở trên người thư sinh thật không có cảm giác tồn tại này thông thả di động. Tựa như muốn thấy rõ đối phương làm ra quyết định này ý đồ chân thật là gì. Hạ Hầu thì là chậm rãi cúi đầu, nhìn phía cái hộp sắt nắm chặt trong tay kia. Ngay tại lúc này, bên Hồ Lan Hải mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa như mưa to. Mặt đất rung nhẹ nhẹ, vô số huyền giáp trọng kỵ cường đại nhất của đại đường đế quốc từ phía nam chạy băng băng tới. Kỵ binh vượt qua nguyên giả mùa đông, giống như thủy triều đen không nhìn thấy điểm cuối, thành thế cực kỳ kinh người. Ngay sau đó, mấy trăm hắc giáp kỵ kim phụ Tây Lăng Thần Điện hộ giáo kỵ binh từ phía đông Hoang Nguyên gào thét đến. Ở trong thời gian cực ngắn, liền đi tới bên Hồ Lan Hải. Trầm mặt sát khí lạnh lẽo lại biểu lộ ý tứ thần thánh không thể xâm phạm. Hai nhóm kỵ binh tới bên Hồ Lan Hải, liền đều tự ước thúc bày trận. Trầm mặt ghìm ngựa, kỵ binh lại chưa xuống yên, vẫn ngồi ở trên nghi ngựa, vẫn duy trì thái độ tùy thời khởi xướng xung phong. Một không khí khẩn trương làm người ta áp lực bao phủ ở trên Hồ Lan Hải, dưới Thiên Khí Sơn. Trong mắt người đời, huyền giáp trọng kỵ của đại đường đế quốc cùng với hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện không hề nghi ngờ là hai chi kỵ binh cường đại nhất, đáng sợ nhất. Nhưng bởi vì nhân tố lịch sử, chính trị, tôn giáo rất nhiều phương diện, hai chi kỵ binh này chưa từng ở trên chiến trường chính diện giao phong, ít nhất ở trên lịch sử có thể bị thấy là như thế. Hôm nay, hai chi kỵ binh này đột nhiên rời xa Trung Nguyên, vào sâu Hoang Nguyên hồ nước rét lạnh, nhận nhiệm vụ tiếp ứng là một vòng quan trọng trong các phương cướp đoạt quyển Thiên Thư Chữ Minh. Chẳng lẽ nó hôm nay rốt cuộc phải đoạt đến đại chiến một trận? Lực trùng kích tốc độ kinh người, giống như ngọn núi nhỏ di động hậu trác, trọng kỵ khủng bố. Ở trên chiến trường xưa nay là ác mộng của các loại người tu hành, bởi vì những bộ giáp dày tỉ mỉ đúc kia có thể làm chiến mã cùng kẻ sĩ hoàn toàn không nhìn phi kiếm các loại công kích. Lúc này những người đứng ở chân núi bờ bắc Hồ Lan Hải đều là chí cường giả trên đời, đương nhiên không phải những người tu hành bình thường sẽ ở chiến trường dễ dàng chết đi kia. Cho dù đối mặt trọng giáp huyền kỳ, cũng tự bảo vệ mình, bình tĩnh thông dong cùng tự tin. Chỉ là tuy là đại tu hành giả tri mệnh đỉnh phong, cũng không muốn ở trên Hoang Nguyên cùng trọng giáp kỵ binh kéo dài không đứt, liên tục va chạm. Bởi vì vô luận là lịch sử Tây Lăng giáo điển ghi lại, hay là trong đại đường đế quốc khai biên chiến dịch ghi lại, đều từng có chuyện xưa kỵ binh chủ tướng nổi điên cùng mấy trăm trọng giáp kỵ binh trân quý đè chết tươi tri mệnh cảnh cường giả. Tranh đoạt quyển Thiên Thư Chữ Minh theo kỵ binh như mây đen, thủy triều đen tập hợp, rốt cuộc từ góc âm u đi tới chỗ sáng trên đời, rốt cuộc không thể che giấu được nữa. Nhìn đại đường trọng giáp huyền kỵ bên Hồ Lan Hải, tươi cười ông hòa trước sau vẫn duy trì trên mặt đại sư huynh thư viện rốt cuộc thu liễm không thấy. Hắn nhìn Hạ Hầu nhẹ giọng hỏi, đại tướng quân là muốn tạo phản? Diệp Tô cúi đầu nhẹ giọng nói,

Bên trong không có quyển thiên thư chữ Minh, thậm chí ngay cả tờ giấy cũng không có. Chỉ có một hộp tro tàn ảm đạm, xen lẫn một chút mảnh xương chưa tan hết. Hắn là cường giả võ đạo đỉnh phong, đôi tay cường đại, mặc dù dơ cự đỉnh, cũng vững vàng giống như đá núi, nhưng lúc này chỉ cầm cái hộp sắt nho nhỏ, liền bắt đầu run rẩy hẳn lên, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng, ngưng như sắc đen. Hạ Hầu nhìn chằm chằm tro trong hộp, trầm mặc thời gian rất lâu, hai hàng lông mày như mực tầm đã sớm không mang theo một tia ý cười, nhướng lên lại bằng phẳng. Đôi môi giống như máu hồng, hơi tỏ ra tái nhợt, thật lâu sau, nặng ra một tiếng khô khan như kim loại ma sát. Đây là cái gì? Ninh Khuyết nhìn mặt hắn nói. Đây là tro cốt Liên Sinh Đại Sư. Nghe bốn chữ Liên Sinh Đại Sư, vô luận Diệp Tô hay là Đường đều hơi biến sắc. Mặc dù là Đại Sư Huynh cũng nhìn không được, nhìn tro trong hộp một cái, thầm nghĩ bọn nhỏ này đến tục cùng ở trong Ma Tông Sơn Môn đã gặp những chuyện gì. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm mặt Hạ Hầu, hắn mơ hồ đoán được đối phương hẳn là cùng tên lão tăng như quỷ kia có liên quan. Hạ Hầu chỉ nhìn chầm chầm tro trong hộp, từ sau khi nghe được bốn chữ Liên Sinh Đại Sư, hắn liền vẫn giống như pho tượng duy trì tuyệt đối yên lặng, trên mặt nhìn không ra vẻ uể oải, ngược lại giống như khóc, không phải khóc mà dị thường quỷ dị. Không biết qua bao lâu, vẻ quỷ dị trên mặt Hạ Hầu dần dần mất đi, lộ ra một tia tươi cười, thâm trầm cay đắng, nhìn tro cốt trong hộp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỗ các đốt ngón tay hắn cầm hộp sắt chợt tái nhợt, tựa như đang mơ hồ dùng sức, nhưng một lát sau, hắn liền buông tha động tác này, vẻ mặt hờ hững nói. Đã là tro cốt tiền bối cao nhân, vậy ta đại tán đi. Thế cục phát triển đến lúc này, phong hồi lộ chuyển, ai cũng không ngờ hộp sắt đám người Ninh Khuyết từ trong Ma Tông Sơn Môn lấy ra, bị Hạ Hầu kết luận cất giấu thiên thư, thế mà đặt là một vốc tro cốt, nơi đây một mảng tĩnh mịch. Đại sư Huynh nhìn Hạ Hầu thở dài nói. Tội gì? Lúc trước Hạ Hầu rõ ràng sinh ra ý lui, lại mạnh mẽ ra tay. Đại sư Huynh đã từng thở dài nói ra hai chữ tội gì, lúc này lặp lại lần nữa, vẫn là thông thả ngân nga, tràn đầy ý tiếc hận như vậy. Hạ Hầu trầm mặt nhìn tro cốt trong hộp thì thào nói. Phải, tội gì chứ? Vô luận là bảy quyển thiên thư hay là 32 cánh hoa sen, vô luận Hạ Hầu không muốn tiếp tục giữa các loại thân phận ở giữa quang minh cùng hắc ám dãy dụa qua lại cầu giải thoát, hay là sư phụ hắn Liên Sinh bình tĩnh vui sướng hóa thân ngàn vạn hành tẩu ở giữa quang minh cùng hắc ám cầu giải thoát như vậy, cuối cùng đều chỉ có thể biến thành một vốc tro tàn không có bất cứ cảm giác gì. Nhưng ở trước khi trở thành tro tàn, mọi người chung quy vẫn là muốn vì những sự vật này, những lý niệm nào đó tranh đi tranh lại, đấu đi đấu lại. Nếu muốn hỏi đây là tội gì, đại khái chỉ có cảm khái nói, đời người khổ cỡ nào. Hạ Hầu đi rồi, hắn ôm cái hộp đựng đầy tro cốt kia đi hướng bờ Hô Lan Hải, nơi đó có vô số cấp dưới cường đại trung thành với hắn đang nghênh đón hắn trở về, nhưng bóng dáng hắn lại là cô đơn như vậy, thậm chí có chút còng. Không là phong thái vị đại tướng quân bá đạo có 102 kia nữa. Diệp Tô trầm mặt nhìn bóng lưng dần dần biến mất ở bên hồ, biết vị danh tướng này nửa đời trước luôn luôn ở giữa tay Lăng Thần Điện cùng Đại Đường Đế Quốc lắc lư, hơn nữa không hề giữ lại đối phương đều dâng lên trung thành của mình, dâng công tích thiết huyết của mình, sau đó mượn nó đổi lấy vô thượng vinh quang cùng bối cảnh. Hôm nay hắn đem thiên tâm vạn khổ từng trải qua, thậm chí sự vật vô số tầng tâm kiếp mới đổi được đều ném đi, muốn đạt được quyển thiên thư kia lại cuối cùng chỉ nhận được một vốc tro cốt. Về sau tất nhiên sẽ gặp thần điện cùng với Đường Quốc cắn trả cường đại, cho nên hắn tất nhiên đã phế. Bỏ qua nhân vật trọng yếu quyền cao chức trọng ở Đại Đường Đế Quốc, nghĩ hẳn trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện thậm chí Thiên Dụ, Tài Quyết, hai vị đại thần quan đều sẽ cảm thấy có chút tiếc hận. Chẳng qua Diệp Tô đến từ Tri Thủ Quan, hắn cũng không để ý những đấu đá tranh đấu thế tục này. Chỉ bởi vì việc này theo bản năng nhìn thiếu nữ luôn trầm mặc kia một cái. Hắn nhìn thấy váy đỏ trên người thiếu nữ đó hỗn độn, áo không che người. Chưa bởi vì thương thế trên người nàng mà lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại bởi vì nàng lộ ra thân thể thanh xuân uyển chuyển mà nhíu mày. Bởi vì hắn nhíu mày, gò má xinh đẹp của Diệp Hồng Ngư trở nên càng thêm tái nhợt. Diệp Tô sau khi từ đỉnh núi tuyết tới đây, nàng đã luôn kinh ngạc nhìn hắn, vô luận là hợp sắc của Hạ Hầu hay là đại sư huynh thư viện đều không thể khiến ánh mắt nàng rời khỏi. Nhưng Diệp Tô lại mãi chưa nhìn nàng. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn rốt cuộc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lại toát ra cảm xúc ghét cay ghét đắng. Cái sự thật này làm nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Ninh Khuyết chú ý tới vẻ mặt của nàng có chút kỳ quái. Theo ánh mắt nàng nhìn qua, thấy nam tử đeo kiếm nhẹ nhàng như quỷ như tiên, cho rằng đã đoán được chân tướng sự việc, hạ giọng hỏi: "Người tình cũ à?" Diệp Hồng Ngư chậm rãi quay đầu, không chút cảm xúc nhìn hắn một cái nói: "Ta sẽ giết ngươi." Ninh Khuyết yên lặng không một tiếng động, hướng phía sau đài sư huynh tới gần nửa bước, đắc ý nói: "Ha, bây giờ không ai có thể giết được ta." Đường Tiểu Đường ở bên cạnh chen vào một câu: "Đừng có nói bừa, đó là anh trai của nàng." Ninh Khuyết lúc này mới biết mình đã hiểu lầm cái gì, hướng về Diệp Hồng Ngư cười ái náy. Ma Tông Hành Tẩu Đường là anh của Đường Tiểu Đường, gia hỏa đeo kiếm gỗ kia là anh của Diệp Hồng Ngư. Ninh Khuyết thầm nghĩ huynh muội đều là thiên tài tu đạo, Hạo Thiên lão gia quả nhiên không công bằng thế nào. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới mình từng chân thành mong ước cô nương Trần Bì Bì thích đều có một huynh trưởng sinh mạnh nhất thiên hạ. Lúc này xem ra, nếu Trần Bì Bì cùng Diệp Hồng Ngư lúc thơ ấu không có nghiệt duyên gì, chẳng lẽ nói tương lai cùng với tiểu cô nương Ma Tông tên Đường Tiểu Đường này phát triển ra một đoạn chuyện xưa. Hắn đang nghĩ tới những chuyện này có quá vô vị hay không, nghe đại sư huynh nói: "Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi." Ninh Khuyết rất thích được gọi là tiểu sư đệ, đương nhiên không phải bị Trần Bì Bì hoặc là thất sư tỷ gọi, mà là được đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh gọi, vì trong cái xưng hô này có cảm giác an toàn hắn thích nhất. Mình là thư viện tiểu sư đệ, như vậy nếu một khi gặp chuyện không may, ví dụ như nói sắp bị cái nắm đấm to kia hả hậu đập thành thịt nát, đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh khẳng định sẽ ra tay giúp mình. Cái này không hề nghi ngờ là chuyện sướng nhất trên thế giới, cho nên hắn đáp ứng cũng rất dứt khoát. "Biết rồi, đại sư huynh." Diệp Tô bỗng nhiên nhìn bọn họ nói: "Đại tiên sinh tự như không muốn thấy chúng ta những người này." Đại sư huynh lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, rất chậm rãi, rất nghiêm túc nói: "Thân là đệ tử thư viện, ta đương nhiên rất chán ghét các ngươi những đạo sĩ này. Ta không giống quân mạch sùng bái tiểu sư thúc như vậy, nhưng ta cũng rất chán ghét nha." Diệp Tô hoàn toàn không ngờ vị thư sinh làm người ta cảm thấy sạch sẽ ôn hòa đến cực điểm này lại sẽ trực tiếp dứt khoát như vậy nói ra lời nói chán ghét đạo môn. Không khỏi trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hơi cúi đầu nói: "Cảm tạ đại tiên sinh những năm gần đây chiếu cố đối với tiểu sư đệ." Đại sư huynh lắc đầu, chưa tiếp nhận hắn nói lời cảm tạ, chỉ vào Ninh Khuyết bên cạnh nói: "Đây mới là tiểu sư đệ của ta. Về phần Bì Bì, ngươi không cần khách khí, bởi vì hắn là sư đệ của ta thì không là sư đệ của ngươi." Đường bỗng nhiên rất nghiêm túc hành một lễ với hắn nói: "Sau này phải làm phiền đại tiên sinh rồi." Diệp Tô khẽ nhíu mày, không hiểu lời ấy là ý gì. Chẳng lẽ bọn Dương Nghiệt Ma Tông còn chưa hết hy vọng, vậy mà muốn cùng Trường An Thư Viện nhất lên quan hệ gì? Đường Tiểu Đường nhìn Ninh Khuyết, giọng non nớt nói: "Ninh Khuyết, về sau ta đi tìm ngươi chơi." Còn sói trắng nhỏ lông xù kia từ trong lòng thiếu nữ Ma Tông thò đầu ra, nhìn chầm chầm Ninh Khuyết, phát ra một trận rống trầm thấp, ý tứ đại khái là nói: "Nếu người dám phát ra lời mời, ta nhất định sẽ đem người cắn thành khúc xương." Đại sư huynh kinh ngạc nhìn Ninh Khuyết một cái. Ninh Khuyết rất vô tội buông hai tay, tỏ vẻ giữa mình cùng tiểu cô nương Ma Tông kia là trong sạch. Đại sư huynh không nói thêm gì nữa, đem gáo nước bên hông buộc chặt chút rời đi. Ninh Khuyết đem hành lý phía sau buộc chặt chút, theo bóng người hắn đi về phía bên ngoài. Nhưng chưa đi ra mấy bước, hắn liền nhảy dựng lên chạy về, chạy đến trước người Mạc Sơn Sơn cười tủm tỉm nói: "Cùng nhau đi được không?" Trên khuôn mặt hơi tròn của Mạc Sơn Sơn ửng đỏ, không giấu vết gật gật đầu. Bóng lưng ba người biến mất ở dưới ánh mặt trời hoang nguyên, bờ hồ Lan Hải một mảng im lặng. Đường nhìn xa xa nói: "Hắn ở thư viện đứng thứ nhất, chưa từng ra tay, cũng không có ai dám ra tay với hắn. Ta cũng luôn cho rằng có khoảng cách lớn với hắn, nhưng nhỏ đầu hắn cũng không am hiểu chiến đấu thì sao? Đáng tiếc chưa từng có ai dám thử." Diệp Tô cùng hắn nhìn phương hướng giống nhau nói: "Ta đã thử rồi." Đường khẽ nhíu mày, tự như không ngờ tới đáp án này, nhìn phía hắn nói: "Kết quả?" Diệp Tô bình tĩnh nói: "Ta đã ra tay, hắn chưa ra tay." Miêu tả rất đơn giản, kết quả rất rõ ràng, Đường lần nữa trầm mặc. Diệp Tô nhìn phía Diệp Hồng Ngư nói: "Hai năm qua, ngươi không tệ. Cảnh ở trên dốc tuyết ta đã thấy. Chẳng qua có một số việc chấp niệm quá sâu, đối với bản thân ngươi cũng không phải chuyện tốt." Nói xong câu đó, hắn liền chuẩn bị rời đi. Diệp Hồng Ngư không ngờ sẽ nghe được đánh giá ấm áp như thế. Tuy Diệp Tô ngữ điệu lạnh nhạt bình tĩnh đến cực điểm, nhưng hai chữ không tệ, đối với nàng mà nói đó là chuyện ấm áp nhất. Nhìn bóng lưng huynh trưởng khổ sở gọi: "Ca." Diệp Tô chưa quay đầu nói: Khi nào Bì Bì trở lại trong quan, ngươi hãy gọi ta là anh. Nhìn bóng lưng cô đơn kia dần dần rời xa, Diệp Hồng Ngư bỗng phát hiện không phải mình đuổi không kịp bước chân huynh trưởng, mà là huynh trưởng chưa từng nghĩ tới để cho mình đứng ở bên vai hắn. Chẳng lẽ người kia thật quan trọng như vậy? Đường Tiểu Đường ở một bên nhìn nàng, đồng tình nói. Tuy ngươi bà nương này có đôi khi rất đáng ghét, nhất là lúc chiến đấu, nhưng bị anh ruột của mình dứt bỏ mặc kệ, quả thật rất đáng thương. Diệp Hồng Ngư mặt lạnh như sương, không để ý nàng. Đường Tiểu Đường dù sao tuổi còn nhỏ, mở to đôi mắt, tò mò không ngừng truy hỏi. Bì Bì là đệ đệ của ngươi hả? Bằng không ca ca ngươi sao có thể, bởi vì hắn giận ngươi nhiều như vậy? Còn có, ngươi ức hiếp gia quả đó như thế nào? Diệp Hồng Ngư mỏi mệt nói. Gia quả đó chính là ở trong sơn cốc Ninh Khuyết nói mập mạp chết tiệt kia. Đường Tiểu Đường giật mình, dùng bàn tay nhỏ che miệng, lại che đến trên đùi thú nói. Một thiên tài tu hành, tri thiên mệnh cảnh, vậy mà bị ngươi ức hiếp đến trốn nhà, ngươi quá lợi hại luôn nha. Diệp Hồng Ngư không biết nên đáp lại loại ca ngợi này như thế nào. Nếu biết lúc còn nhỏ ức hiếp cùng che giấu những ý niệm tối tăm kia, cuối cùng sẽ làm huynh trưởng đối với mình lạnh lùng không nhìn nhau, mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đường nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần thử đi học huynh trưởng, cho dù ngươi đủ tư cách đứng ở bên dài hắn, cũng sẽ biến thành người chết biết đi, không có sự sống giống hắn thôi. Diệp Hồng Ngư khinh miệt trào phúng nói. Qua tử quan ngộ sinh sát, ngươi loại ma tông dương nghiệt này, nào có thể biết đạo pháp này? Đường mặt không chút thay đổi nói. Nhưng ta biết hắn đem ngươi để lại chỗ này, ta liền có thể tùy thời giết chết ngươi. Đạo ma không cùng tồn tại, Diệp Hồng Ngư thân là tài quyết ti đại ti tọa của Tây Lăng Thần Điện. Đường không có bất cứ đạo lý gì không động thủ, nhưng không biết vì sao, có lẽ chỉ bởi vì thiếu nữ nhìn bóng lưng Diệp Tô rời đi, trong mắt hắn chỉ là một tiểu muội muội không bắt mắt, đáng thương mất đi huynh trưởng, cho nên hắn chỉ là trầm mặc, mang theo muội muội của mình rời khỏi. Diệp Hồng Ngư cô đơn đứng ở tại chỗ, tưởng niệm bóng người cô đơn của huynh trưởng, sau một lúc lâu cũng cất bước rời đi, thông thả đi hướng xa xa thần điện hộ giáo kỵ binh bên hồ Lan Hải. Lúc trước chân núi vô cùng khẩn trương, sát khí lạnh lẽo, đã không còn một bóng người. Người trên đời vì quyển thiên thư đó mà đến, cuối cùng lại là không đạt được gì. Chỉ có thấy hộp cho cốt của tiền nhân. Mặt trời đông ảm đạm chiếu rọi hoang nguyên rét lạnh. Trên mặt hồ bị gió đông, lạnh khẽ thổi. Ánh sáng trở nên càng thêm lạnh lẽo, làm người ta sinh lòng ngơ ngẩn. Biệt ly luôn cay đắng, chẳng qua Ninh Khuyết chưa cảm nhận được một điểm này. Bởi vì hắn lúc này đang cùng đại sư huynh ngồi ở một chỗ cạnh rừng dương khô đông sưởi ấm. Phía dưới đống lửa, lắp chút khoai khô từ trong đất môi ra, mơ hồ đã có mùi thơm. Xa xa truyền đến tiếng ngựa hí, thanh âm tỏ ra cực kỳ hưng phấn sung sướng. Ninh Khuyết theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cạnh suối nước ấm chưa từng đông lạnh hết kia, đại hắc mã ở trong suối nước giống như bị điên, lắc đầu không thôi. Mặt Sơn Sơn đang thay đại hắc mã rửa mặt chải đầu, bị nó nghịch như vậy, đầy mặt và đầu cổ đều bị làm ướt không chịu nổi. Chẳng qua rất rõ ràng nàng lúc trước ở ngoài liều Vương Đình nói cũng không phải tất cả đều là nói dối. Nàng quả thật rất thích đại hắc mã của Ninh Khuyết, cho nên cũng chưa tức giận, ngược lại cười khanh khách, lộ ra thần thái ngây thơ của thiếu nữ hiếm thấy. Đại sư Quân, Quân thật sự quá làm người ta bội phục rồi. Hoàng nguyên lớn như vậy, Quân vậy mà có thể tìm được con vật ngu ngốc này, còn đem nó từ phương Bắc chạy mãi tới nơi này, sao nó có thể nghe lời Quân? Ninh Khuyết nhìn thư sinh bên đống lửa, trong đôi mắt khó có thể đè nén toát ra biểu cảm khiếp sợ cùng kính nể. Đại sư huynh cầm một khúc củi to, chậm rãi lật đống lửa, ôn hòa giải thích. Sư phụ nuôi một con bò già, ta thường giao tiếp với nó, cho nên chúng nó đại khái cảm thấy khá đáng tin. Lại nói con đại hắc mã này của tiểu sư đệ ngươi không tệ, ngày sau nếu con bò kia về hậu sơn dưỡng lão, nó có lẽ có thể kéo xe cho sư phụ. Ninh Khuyết gãi gãi đầu đột nhiên hỏi. Đại sư huynh, ngươi là người rất xuất quần, vừa rồi chúng ta đụng phải hai gia quả kia tuy không xuất sắc bằng huynh, nhưng cũng là người rất xuất sắc, cho nên có vấn đề ta nghĩ mãi không rõ. Đại sư huynh ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi. Vấn đề gì? Người giống tri thủ quan truyền nhân Diệp Tô như vậy, sao có thể bại não như thế tin tưởng trong hộp sắt kia chính là quyển thiên thư chữ minh? Đường là truyền nhân ma tông, vì sao ngay cả hắn cũng tin? Nếu nói bọn họ, bọn người này đều khẳng định quyển thiên thư chữ minh nhất định sẽ ở nơi này hiện thế, vậy vì sao không ai tìm được? Ninh Khuyết nhìn đại sư huynh nghiêm túc hỏi, quyển thiên thư đó đến tột cùng ở nơi nào? Không biết là vì bị bàn tay nhỏ của Sơn Sơn sờ quá mức thoải mái, hay là mơ hồ nghe được đại sư huynh thư viện nói tương lai muốn cho nó tiếp nhận cương vị của con bò già kéo xe cho lão nhân nào đó. Tóm lại bên suối nước nóng, đại hắc mã chợt trở nên cứng ngắc hẳn lên, hơi giật mình, ở giữa đá vụn biến thành ngựa gỗ. Ninh Khuyết chưa chú ý động tĩnh của con vật ngốc đó, hắn chỉ nhìn chằm chằm mắt đại sư huynh, mang theo chờ đợi tò mò, chờ đợi nghe được một cái đáp án. Cho dù là đáp án, đoán, vì quyển thiên thư này, hắn từ biên giới Yến Bắc một đường đi tới, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ, thậm chí là tử vong uy hiếp, thật sự là rất khó tiếp nhận mọi người đánh loạn một trận, liền tan như chim thú, không còn có ai đề cập quyển thiên thư đó ở đâu. Đại sư huynh nghĩ một chút sau đó cười nói, Thiên Vũ Đại Thần Quang đã nói thiên thư ở Quan Nguyên hiện thế, nghĩ hẳn là Diệp Tô sẽ tin tưởng, Đường cũng sẽ không hoài nghi như thế nào. Về phần vì sao mọi người đều nhìn chằm chằm cái hộp sắt kia, đại khái là vì Hạ Hầu cảm nhận được khí tức trong hộp sắt, liền kiên định cho rằng thiên thư ở trong. Hắn vì quyển thiên thư này trả giá đắt cũng quyết tâm như thế, nghĩ hẳn sẽ không đến mức quan trọng như vậy phán đoán sai lầm, cho nên Diệp Tô cùng Đường cũng tin tưởng thiên thư ở trong hộp. Nói lúc ấy có chớp mắt, bản thân ta cũng suýt nửa tin. Hạ Hầu đến tục cùng cảm nhận được cái gì sẽ làm hắn đem cho Cốc Liên Sinh đại sư coi là thiên thư? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày nói, ta có thể đoán được giữa hắn và Liên Sinh có quan hệ, là quan hệ gì? Đại sư huynh nói, Hạ Hậu là đồ đệ của Liên Sinh, nay xem ra ngươi ở Ma Tông Sơn Môn có kỳ ngộ khác, nghĩ hẳn cũng biết vị Liên Sinh tiền bối kia là nhân vật thế nào. Hạ Hậu bội phản Ma Tông, chỉ sợ mỗi đêm đều sợ Liên Sinh sống lại mới tìm hắn làm phiền, cái đó gọi là tâm ma đó. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên cảm khái hỏi, có chuyện nào là sư huynh ngươi không biết hay không? Đương nhiên còn có rất nhiều rồi, ngay cả phu tử cũng thừa nhận chính mình còn có rất nhiều chuyện chưa từng hiểu ra kìa. Huống chi chúng ta những kẻ làm đệ tử này, sư đệ cần biết trên đời dung không có người sinh ra đã biết. Nói đến chi tiết này, đại sư huynh bỗng nhiên giật mình, nhìn mặt hắn nở nụ cười. Ninh Khuyết chưa chú ý tới tin tức ẩn chứa trong biểu cảm của đại sư huynh, buồn rầu nói, sư huynh, sao ta cảm thấy giống như bị người mang thiên thư đến Nam Hải? Có thể hay không, không cần ngắt lời, nói một chút quyển thiên thư đó đến tụ cùng là ở nơi nào đi. Bên đống lửa ấm áp ở Hoang Nguyên lạnh khủng khiếp, đại sư huynh thư viện cùng tiểu sư đệ tiến hành lần nói chuyện thời gian dài đầu tiên giữa bọn họ. Ở trong ký ức của Ninh Khuyết ngày sau, phen nói chuyện dài này ấm áp bình tĩnh, không có bất cứ cảm giác xa lạ, mới gặp nói chuyện với nhau gì, phi thường thuận lợi, nhưng sự thật lại phi thường không thuận lợi. Bởi vì tiết tấu của đại sư huynh thật sự quá chậm, mỗi câu trước khi mở miệng tự như đều phải trải qua tự hỏi thời gian rất lâu, đảm bảo không có sai lầm hoặc là sẽ không sinh ra hiểu lầm gì mới sẽ nói ra. Hơn nữa loại tiết tấu giống như thôi miên này lại rất kỳ diệu, dễ dàng đem đề tài kéo đến nơi khác. Ninh Khuyết truy hỏi tung tích quyển thiên thư chữ Minh, kết quả nói không được chốc lát liền biến thành hắn hướng đại sư huynh bẩm báo hành tung sự tích mình sau khi rời khỏi Trường An tới Hoàng Nguyên. Từ đệ tử thư viện trong Bích Thị Doanh, nói đến thiếu nữ Đại Hạ Quốc bên suối nước nóng, từ Hạ Hầu khống chế mã tặc đánh lén, nói đến trong vương đình khẳng khái, lấy thế kinh người, lại từ đêm giết đại niệm sư Lâm Linh của Đông Bắc Biên Quân, nói đến dùng tên bắn Long Khánh Hoàng Tử, lại cùng đạo sĩ quyết đấu một phen, cho đến vào Sơn Môn Ma Tông, gặp vết kiếm Loan Lỗ tiểu sư thúc lưu lại, cùng với tên lão tăng giống quỷ kia trong núi Thây Sương. Trước mắt trong quá trình kể lại, đại sư huynh trước sau luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù là nghe được tiểu sư thúc để lại hạo nhiên kiếm ý trên thế gian, cũng chỉ là thổn thức cảm khái thở dài. Duy chỉ có nghe thấy Ninh Khuyết ở trong Ma Tông Sơn Môn gặp Liên Sinh đại sư còn sống, sắc mặt hắn mới có biến hóa hơi đậm hơn chút. Đại sư huynh nhìn Ninh Khuyết chân thành nói, thì ra, tiểu sư thúc lấy kiếm ý thành phiền lung đại trận lại có uy lực như vậy, ngay cả sư phụ cũng không biết Liên Sinh tiền bối còn sống. Nếu biết được việc này, ta quả quyết không dám để một mình ngươi vào sơn môn, dung định cho ngươi tu hành mài dũa một phen, nào đoán được lại sẽ gặp nhiều hung hiểm như vậy. Tiểu sư đệ, thật sự xin lỗi nha. Thẳng đến giờ này khắc này, Ninh Khuyết trước cuộc xác nhận chuyến đi Hoang Nguyên lần này là thư viện an bài, phu tử cùng đại sư huynh quả nhiên luôn âm thầm chú ý mình. Chỉ là rất rõ ràng, vị sư phụ nhìn như không gì không làm được, không gì không biết, cùng với đại sư huynh bên đống lửa cường đại đến không ai dám đến khiêu chiến, cũng không phải thật không gì không biết. Ít nhất bọn họ không biết trong Ma Tông Sơn Môn còn cất giấu một Liên Sinh đại sư hóa thành tro cốt, cũng có thể moi ra tâm ma của Hạ Hầu. Nghĩ đến cảnh ngộ hung hiểm cạnh đống thây sương như núi kia, nghĩ tên lão tăng như quỷ kia cúi đầu cắn nuốt máu thịt thiếu nữ, Ninh Khuyết nhịn không được lại nóng doanh trọng, bi phẫn đang sang nói, đại sư huynh, ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Ngại quá, lúc ấy trong đỉnh núi tuyết, lấy vài thứ kia, thật không nghĩ tới. Đại sư huynh xấu hổ cúi đầu, tay phải không biết từ chỗ nào lấy ra bốn mũi tên sắt ngăm đen đưa qua. Ninh Khuyết tiếp nhận bốn mũi tên sắt, ngón tay vuốt ve phù văn tinh mệnh phức tạp trên bề mặt, khiếp sợ hít ngược một ngụm khí lạnh. Ở ven Đại Minh Hồ, sau khi ngộ đạo phá cảnh, vì giết chết Long Khánh Hoàng tử, đối phó đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, hắn trước sau tổng cộng bắn ra bốn mũi tên nguyên thập tam tiễn. Bốn mũi phụ tiễn đó, hoặc sau khi bắn thủng ngực bụng của Long Khánh Hoàng tử xâm nhập vách đá tuyết, hoặc sát đầu vai Diệp Hồng Ngư trong may không thấy, hắn vốn tưởng đời này không thể tìm về chúng nó nữa. Nghĩ các sư huynh sư tỷ thư viện Hậu Sơn vì thế trả giá vất vả, rất tiếc nuối. Không ngờ bây giờ lại có thể về tới trong tay toàn bộ. Đại sư huynh, hắn đến tột cùng là xác định bốn mũi tên phù tiễn đó rơi ở phương nào, như thế nào, lại nhặt về như thế nào? Mũi tên này không tệ nha, Hậu Sơn có bao nhiêu sư đệ bỏ công? Đại sư huynh nhìn phù tiễn trong tay hắn hỏi. Tất cả sư huynh sư tỷ đều bỏ công. Ninh Khuyết thầm nghĩ đánh đàn chơi cờ ngắm hoa mấy gia hỏa đó, cuối cùng cũng ở bên hồ, đến bỏ thêm cổ vũ cho mình, cái này coi như là bỏ sức. Đại sư huynh có chút tiếc nuối nói. Ai, đáng tiếc lúc ấy ta không có mặt, có lẽ mũi tên này có thể tốt hơn chút nữa. Ninh Khuyết sinh ra tính tình đánh rắn theo côn, gậy trúc vang bang bang. Hướng bên người đại sư huynh xê dịch vị trí, mắt toát ra vẻ chân thành tha thiết nghiêm túc nói. Vậy sau khi về Trường An, chúng ta thử lại một chút. Đại sư huynh giật mình sau nó nói thật. Được. Ninh Khuyết biết đại sư huynh khẳng định nhìn ra dụng ý của mình, lại chưa vạch trần, thậm chí ngay cả trêu chọc giễu cợt cũng không có. Đã đáp ứng như vậy, đối mặt chân chất như thế, hắn lại hiếm thấy cảm thấy có chút ngượng ngùng hẳn lên. Lại nói, vị thư si tiểu cô nương kia, đối với người thật không tệ nha. Đại sư huynh, nói cái này làm gì? Người phải cảm ơn đối phương. À, biết rồi. Đại sư huynh từ trong tro dưới đống lửa, dùng nhánh cây bới ra mấy củ khoai nói. Ăn đi, rất thơm nha. Hai củ này để lại cho thư si tiểu cô nương, cùng đại hắc mã của người ăn, không được động vô đó. Ninh Khuyết đưa tay đi sờ khoai, suýt nữa bị bỏng, có chút tức giận nói. Để cho Sơn Sơn cũng được, nhưng đại hắc mã con súc sinh ngu ngốc đó nào có tư cách ăn. Đại sư huynh có chút không thích ứng cách nói của hắn, thầm nghĩ vô luận là bò có phu tử nuôi lớn hay là con ngỗng béo trắng quân mạch nuôi, ngày thường đều là theo mọi người cùng nhau ăn cơm, vì sao đại hắc mã tiểu sư đệ nuôi lại không được? Hắn lắc đầu nói. Lại nói lúc còn nhỏ, vừa mới vào núi ta mãi không chịu ăn thịt, bởi vì luôn thấy dạng vật đều có linh, vì sao bị sư phụ lấy gậy đánh một trận, lại thấy bò ăn thịt, mới bị dẫn dắt. Ninh Khuyết vừa nghe đại sư huynh nói, nhớ lại đâu đâu, vừa chiến đấu cùng khoai nóng bỏng, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên công tức hét lên. Sư huynh, sao ngươi lại đem đề tài kéo lệch đi? Đại sư huynh mờ mịt nhìn hắn hỏi. Lệch cái gì chứ? Hạ hầu, nếu là vị liên sinh, nghĩ lầm trong hộp sắt là thiên thư, vậy đường cùng Diệp Tô thì sao? Đường vốn đã không phải vì thiên thư mà đến, hắn là muốn giết chết Hạ hầu, thay mà tông thành lấy môn hộ. Kẻ tên Diệp Tô kia thì sao? Ninh Khuyết hỏi. Đại sư huynh gãi gãi đầu, có chút không tự tin thăm dò nói. Hắn hình như là đến vì ta. Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó lắc đầu nói. Chuyện này không đơn giản như vậy nha. Thiên Vũ Đại Thần Quang nói quyển thiên thư chữ Minh sẽ xuất hiện ở chỗ Ma Tông Sơn Môn, bờ Bắc Khô Lan Hải. Những người thế ngoại này đã đến, tất nhiên đó là tin lời của Thiên Vũ Thần Tọa. Thiên Vũ Thần Quang làm ra một cái dự đoán cũng không chân thật như vậy. Đối với hắn, đối với thần điện có chỗ gì tốt chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn phía đại sư huynh nói. Như vậy quyển thiên thư đó đến tục cùng ở nơi nào? Đại sư huynh nhìn hắn trầm mặc thời gian rất lâu sau đó hỏi. Người thật rất muốn biết hả? Ninh Khuyết nói. Người đời đều muốn biết. Đại sư huynh nói. Nhưng cho dù biết rồi, đối với người lại có trợ giúp gì đâu. Ninh Khuyết trừng mắt nghiêm túc nói. Sư huynh, người biết tò mò có thể giết chết một con mèo hay không? Đại sư huynh lắc lắc đầu nghiêm túc nói. Cái này thật không biết nha. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời hoang nguyên mùa đông u ám tò mò nói. Thật ra ta luôn không hiểu Thiên Vũ Thần Tọa vì sao sẽ phát lời dự đoán như vậy. Này nghĩ đến, chẳng lẽ nói có thêm vị tiểu sư đệ tò mò cũng là cơ duyên nào đó. Nói xong câu đó, hắn từ bên hông lấy ra quyển sách cũ kia đưa cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết kinh ngạc tiếp nhận quyển sách cũ đó, trong mơ hồ đã hiểu một số thứ gì đó, lại hoàn toàn không thể tin phán đoán của mình. Hắn cúi đầu nhìn mặt bìa quyển sách cũ tầm thường không gì lạ kia trong tay,